trong đêm vắng lạnh lùng buông tiếng gieo đau thương xào xạc ngoài hiên vàng rơi theo gió rung cành nhạc còn lắng trong đêm vắng.